Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà cô lại không nói một mình đi về nhà. Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong lòng cô, anh không thể làm chỗ dựa hay sao? Hay là cô quyết định gạt anh ra khỏi trái tim, cả đời cũng không định chấp nhận anh? Anh duy trì tư thế như vậy một lúc lâu, chỉ đến khi thuốc lá cháy hết, bị hỏng ra, anh mới bình thường như tỉnh lại từ trong mộng. Cố Trạch Vũ mạnh mẽ dập tắt, tàn thuốc như chút giận, lại cầm lấy điện thoại gọi đi. Này, Viễn Hành, giờ tớ tìm một người, là đàn ông, họ Nhan, khoảng hơn 50 tuổi, cho là ở bệnh viện nào đó của thành phố B. Ừm, trước khi trời sáng tớ phải nghe được kết quả. Đừng tán sóc nữa, tớ biết năng lực của cậu mà. Được, được, được, coi như là tớ nợ cậu. Được rồi nha, đó là bà vợ tương lai của tớ. Cậu phải một chút giúp tớ để tìm. À đúng rồi, nhớ kỹ, nhất thiết không được kinh động đến những người khác. Được rồi, gặp sau. Nhàn Thành, em làm phụ nữ của cố Trạch Vũ anh một ngày thì cả đời đều là như vậy. Em còn cự tuyệt đường sống hay sao? Từ sau khi gặp lại Trần Hân Uyển, tâm trạng của Nhàn Thành liền xuống sốc. Mệt mỏi buồn ngủ dựa vào chỗ ngồi, lông nửa mê nửa tỉnh. Rất nhiều chuyện cũ lộn xộn hiện lên dồn dập. Đầu tiên là khoảng thời gian ngọt ngào đẹp đẽ của cô và Mộc Thành. Sau đó là khuôn mặt khóc lóc của Trần Hân Uyển khi cầm giấy xét nghiệm đến trước mặt cô. Kể đến là khuôn mặt trắng bệch cùng hai tròng mắt trống rỗng của Tả Gia, rồi đến ánh mắt khổ sở mà nặng nề của Mộc Thành. Cảnh tượng bên trong đột nhiên rồi tung lên, hình ảnh trong đầu có lần lượt thay đổi. Đợi đến khi cô dần dần rõ ràng hơn thì lại là gương mặt điển trai quen thuộc của cố Trạch Vũ. Nụ cười nửa miệng ở bên môi vẫn như trước, trong mắt lại chất chứa uất ức, cuối cùng lại khiến trong lòng cô như bị đâm một nhát. Bè Thành, sao em bỏ đi mà không nói tiếng nào? Em biết anh lo lắng nhiều lắm không hả? Nhàn Thành muốn nói gì đó lại phát hiện bất luận ra sao cũng không phát ra được tiếng nào, cuối cùng ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn nặng nề. Nhàn Thành bừng tỉnh từ trong mộng, ngồi bật dậy, khiến người kế bên giật mình. Xin lỗi ạ. Cô ấy nấy gật đầu, sau đó vội vàng đứng lên đi đến bồn rửa tay, sợ toa hành khách. Nước lạnh băng trôi qua hai má, lại đến nỗi cô dùng mình, nhưng bỗng thấy tỉnh táo hơn nhiều. Nhàn Thành ngẩng đầu cau mày nhìn gương, trong đầu bỗng hiện lên ánh mắt buồn bã của cố Trạch Phố. Thôi thôi, cho dù là cáu kỉnh hay làm bậy thì cũng nên gửi cho anh một tin nhắn. Nói thế nào thì mình cũng đi khoảng một tuần, thật sự không nói không được. Nhưng khi cô lấy điện thoại trong túi ra lại phát hiện điện thoại tắt nguồn tới lúc nào. Thôi đi, hay là tới bệnh viện rồi gọi cho anh. Nhàn Thành với bác sĩ thở dài, nghĩ thầm rằng cái này cũng không thể trách cô. Không phải cô báo cho anh trễ, thật sự là điện thoại hết pin, cô cũng hết khách. Xe lùa đến trễ, chuyến xe này của Nhàn Thành mất gần 10 tiếng đồng hồ. Vừa ra khỏi nhà ga, trong lòng nóng như lửa đốt liền chạy đến bệnh viện để tìm theo số phòng bệnh mà dì hai đã cho. Lại được y tá trực ở đó báo cho cô biết bệnh nhân đã được chuyển đến phòng khác. Chuyển phòng bệnh ư? Sao cô lại không biết? Nghe thấy ngây ngẩn tại chỗ, đang muốn hỏi lại bỗng nghe đằng sau có người lớn tiếng gọi cô. Nhàn Thành, em đã về rồi à? Ngay lúc đó một bàn tay to như tay gấu đập lên vai của cô. Nhàn Thành suýt chút nữa bị cú đập này làm cho cắm mặt xuống đất. Sau khi lảo đảo xoa xoa cái vai đau nhức của mình, quay lại liếc nhìn người vừa tới oán trách. Anh ba, anh có thể đừng đập em như vậy. Giống như những tội phạm trốn trại của anh không? Anh ba, cô cười ngượng ngùng. Hì hì, đây không phải là sợ anh nhìn thấy em vui mừng nên quên mất sao? Ba em đâu? Sao chuyển đến phòng bệnh mà không báo cho em biết một tiếng? Anh ba cô ngạc nhiên khó hiểu nói. Ơ, không phải là em gọi điện nói bạn em giúp đỡ sao? Nói bên này điều kiện quá kém nên chuyển đến phòng bệnh cho cán bộ cao cấp, còn tìm chuyên gia đến nữa. Bạn em? Nhàn Thành kinh ngạc, trong lòng lại lờ mờ hiểu ra. Ừm, vừa mới có bác sĩ đến, đó là bạn học ở thành phố G với em, còn nói là em nhờ anh ta để ý dùng. Chúng ta cũng muốn gọi điện để hỏi em, nghe em luôn tắt máy. Lại xong phát hiện sắc mặt Nhàn Thành hơi lạ liền hỏi. Làm sao vậy, có gì bất thường sao? Không, không có gì. Đúng là bạn em. Em vừa mới xuống xe lửa, đầu óc hơi mụ mị một chút. Vẫn là cái kiểu hấp tá hấp tấp như vậy. Anh ba cô cười chọc chọc vào trán cô, tiếp đó trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Nhà đến mới nhớ, tiền dựng nằm viện đều tính theo giá phòng bệnh bình thường. Người bạn kia của em thật ra cũng có chút bản lĩnh đó, lai lịch thế nào vậy? Thì là khách hàng của em, là một người làm kinh doanh, tiền đồ rộng mở. Nhàn Thành miễn cưỡng bày ra nụ cười. Đi thôi, đi thăm bà em. Sau đó khi xoay người đi, cô siết chặt nắm đấm, trong đầu lại nghĩ đến câu nói cầu huyết không đầu không đuôi thường xuyên xuất hiện trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình kia. Cố Trạch Vũ, anh bảo em phải làm sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net